nhưng ngọn lửa mới vọt lên không trung đã mất đi toàn bộ ánh sáng. Bị vật nhìn như mặt trăng trong sáng đó hấp thu hết. Nó biến mất không một tiếng động, con chó ác ma khổng lồ nọ cũng theo đó hoàn toàn tiêu tan. Chết mà không để lại chút cặn bã nào. Mạnh quá, Glenn vừa định cảm khái. Nhưng rồi hắn chợt nhớ tới một việc. Đám kẻ mạnh chính thức đó có khi nào phát hiện một người phi phàm hoang dã mình đây đang ngồi trong xe ngựa không nhỉ? Một người phi phàm khác với những người hư ảo xung quanh. Hắn trở nên căng thẳng. Da đầu tê tại móc ra một người giấy. Run tay vẩy nó biến thành mình. Biến thành một người không có khí chàng và màu sắc cảm xúc. Mà bản thân hắn lại mượn sự đặc biệt của thế thân, trốn vào trong, bóng ma, của người giấy. Chính vào lúc này, Glenn nghe thấy ở bên ngoài xe ngựa có ai đó hừ khẽ một tiếng. Tiếng hừ khẽ đó ẩn chứa tức giận và sự không cam lòng rõ ràng. Ai, không giống âm thanh mà một người phi phàm chính thức sẽ phát ra. Glenn thấy rất nghi ngờ, nhưng lại không dám thu hồi thế thân. Dò đầu ra xem xét, tiếp theo có mấy tầm mắt lần lượt lướt qua, nhưng không dừng lại lâu. Chờ đến khi mọi việc kết thúc, Glenn nhìn thấy hư không xung quanh xuất hiện vết nứt, sau đó vỡ vụn như thủy tinh. Sau đó cảm giác chân thật ập tới. Hắn biết rõ mình đã trở lại thế giới thật rồi. Lặng yên thu lại thế thân. Hắn lần nữa ngồi về lại vị trí của mình. Các hành khách trong xe ngựa người đọc báo thì đọc báo. Gặm bánh mì thì gặm bánh mì. Quát mắng con trẻ thì quát mắng con trẻ. Không khác gì so với lúc đầu. Nhưng trong mắt Glenn, bọn họ đã có lại khí chàng và màu sắc cảm xúc. Ngoài ra, so với lúc nãy, xe ngựa công cộng tuyến cố định đã đi được một khoảng rất xa. Xem ra trong hoàn cảnh chiến đấu đặc biệt vừa rồi, thời gian và cảnh tượng đều đồng bộ với hiện thực. Nếu trận chiến vừa rồi vẫn tiếp tục kéo dài, xe ngựa có khả năng sẽ lái ra khỏi phạm vi ảnh hưởng. Chỉ để lại một mình hắn ở nơi đó, một mình hắn ở nơi đó, vậy sẽ lập tức bại lộ rồi. Vẫn may, Bachland là vùng đất hy vọng, là trung tâm của cả nước, ở đây sẽ có kẻ mạnh danh sách cao của ba giáo hội lớn. Glenn nghĩ lại mà sợ, hắn vốn còn tưởng rằng, cho dù kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt đã khóa chặt được đối tượng thì cũng phải mất mấy ngày mới có thể tìm ra được con chó ác ma khổng lồ ác ma nọ. Hơn nữa trước đó cần phải có một điều kiện, chính là đối phương không rời khỏi Bachland. Điều này thì có thể xác định, bởi vì rời Bachland thì chẳng khác nào rời khỏi phạm vi nghi thức. Sẽ dẫn tới thăng cấp thất bại, mà đối với ác ma, ảnh hưởng tiêu cực do nghi thức thất bại có xác suất lớn khiến chúng đang giãy giụa bên bờ vực khát máu thẳng đến trực tiếp mất khống chế. Ai ngờ, chỉ vỏn vẹn có một đêm cộng thêm nửa buổi sáng, con chó ác ma khổng lồ nọ đã bị phát hiện. Sự quyết, tịnh hóa, đúng là đáng sợ, đây chính là Bachland, đây chính là thực lực thật sự của ba giáo hội lớn. Một danh sách 6 sắp thăng cấp chỉ vì bại lộ thân phận. Để lại một dấu vết nhỏ bé không đáng kể, đã nhanh chóng bị tìm được, bị giết chết một cách đơn giản. Đây còn là, ác ma, có thể phát hiện ra được nguy hiểm từ trước đó. Xem ra một vài vật phong ấn có thể khắc chế được năng lực này. Về sau, mình nhất định càng phải cẩn thận hơn nữa. Glenn cho rằng mình đã nhận được một bài học sâu sắc. Cách chương.